Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 235, tiến vào địa quật. Chỗ cửa lớn, cũng có võ giả thủ vệ. Đối với Phương Bình cử động, đúng là không ai ngăn cản. Cửa lớn thủ vệ, nhân viên không nhiều, chỉ có 2 người, niên kỷ đều không nhỏ rồi. Trong đó một vị trung niên võ giả, mi tâm đến khóe miệng, có một đạo thật dài vết tích, gặp Phương Bình vuốt cửa lớn ngây người, xem ra hung ác vết tích trung niên, giờ khắc này nhưng là cười sang sảng nói, tiểu gia hỏa, nghĩ chuyển đi sao, nghĩ, Phương Bình trả lời được kêu là một cái vui sướng, vết tích mặt lại lần nữa nở nụ cười, trêu ghẹo nói, nghĩ liền nỗ lực. Chờ ngày nào đó mà đô địa quật bị bình định, cái môn này cũng là không tác dụng, chúng ta kết nhóm đến phá cửa. Phương Bình nghe vậy cười híp mắt nói, đến thời điểm ta đại khái không lọt mắt cái môn này rồi. Ha ha ha, hai vị gác cổng võ giả đều cười to lên, nở nụ cười một trận, rồi mới hướng Đường Phong nói, đều là tương lai trụ cột vững vàng. Đại sư tử, đi vào. Nhiều hơn điểm tâm, không cần ngươi dạy ta. Đường Phong ngữ khí không quá thân mật. Lão tử học sinh đều ở này, làm sao gọi ta? Gác cổng hai người cũng không thèm để ý. Vết tích mặt cười nói, theo này đi vào, liền theo lúc này đến. Sống sót trở về, thế hệ trước, chúng ta đời này, chết rồi cũng đáng giá. Các ngươi còn trẻ, một đám con non. Đại khái cũng không kịp hưởng thụ nhân sinh đi. Có nữ nhân sao? Có nam nhân sao? Ta nói cho các ngươi biết. Mùi vị đó, đắc ý, đừng sớm như vậy đã chết rồi. Lưu Tương Bành, Đường Phong cau mày quát lớn một câu. Vết tích mặt khịt mũi coi thường nói. Làm gì? Võ giả khi nào thành hòa thượng rồi? Hòa thượng cũng cưới vợ. Sao? Ta nói không đúng. Câm miệng đi ngươi, nhanh lên một chút, để chúng ta đi vào. Lưu Tương Bành ha ha nở nụ cười một trận, cũng không làm lỡ chính sự. Lại lần nữa bắt đầu kiểm tra giấy chứng nhận, ngoài miệng còn giải thích. Lần thứ nhất, lần sau ta liền nhận thức các ngươi. Không cần tra xét, nhị phẩm võ giả, hơi nhiều a, mà võ đây là cuộc cải cũng không muốn rồi. Đi vào đều cẩn thận một chút. Lần thứ nhất tiến vào, không chỉ nhìn các ngươi giết địch, đều đừng thể hiện, bé ngoan nhìn, chờ mình cường đại, sớm muộn có thể giết hắn cái long trời lở đất. Vết tích mặt có chút nói đâu đâu, mọi người nhưng là nghe xuất quan tâm tâm ý. Đối với nhị phẩm võ giả tiến vào, những này đời trước võ giả, đều là có chút lo lắng, từng cái tra xong giấy chứng nhận. Vết tích mặt tiến vào cửa nhỏ, ngoài cửa một vị khác võ giả giải thích, cùng đối diện chào hỏi, miễn cho nhiều người như vậy tiến vào, xuất hiện hỗn loạn, Dương Tiểu Mạn hiếu kỳ nói, chúng ta có thể ở này liên hệ trong lòng đất người. Không được, bất quá ở lối vào, có cửu phẩm đại tông sư lấy cái thiết trí, ở chỗ này đánh, đối diện có thể cảm nhận được chấn động. Đánh bao nhiêu lần, đại biểu tiến vào bao nhiêu người. Đối với những này, cũng không tính là cơ mật. Người gác cổng cũng không ngại vì mọi người giải thích nghi hoặc. Phương Bình lại là không hiếu kỳ cái này, mà là cảm thấy hứng thú nói. Đường nối đến cùng ra sao? Có phải là cùng truyền tống trận đồng dạng? Vèo một cái chúng ta liền đến bên kia rồi. Ha ha ha, sau đó ngươi liền biết rồi. Người gác cổng cũng không giải thích. Rất nhanh, vết tích mặt đi ra rồi. Vào đi thôi, Đường Phong trước tiên cất bước. Đi theo ta, mọi người dồn dập đuổi kịp. Chờ tiến vào trong cửa nhỏ. Phương Bình mọi người lần thứ nhất đã được kiến thức địa quật lối vào. Cái gọi là địa quật lối vào. Liền cùng trong nước vòng xoáy bình thường. Trôi nổi ở giữa không trung. Trong không gian nho nhỏ. Dựng một cái hợp kim bậc thang, trên bậc thang vết máu loang lổ, không biết là không quét dọn, vẫn là ngày hôm nay mới nhiễm phải. Trong phòng, có ánh đèn, cũng không tối tăm. Phương Bình ngẩng đầu hướng nhìn chung quanh một lần. Trên vách tường, có nhiều chỗ có một ít lỗ nhỏ miệng. Rất có thể là vũ khí phóng ra miệng loại hình thiết trí. Vết tích mặt theo tiến vào, nhìn về phía mọi người nói, có thể đi vào, mặt khác, sau đó tiến vào, không muốn tự ý động trong này bất luận là đồ vật gì. Rất nguy hiểm, nhắc nhở mọi người một câu. Vết tích mặt nhìn một chút Đường Phong, một lát mới nói, Bình An trở về, yên tâm. Đường Phong đáp một tiếng, đạp lên bậc cấp, trực tiếp đi vào vòng xoáy miệng. Mấy vị khác đạo sư quát lên, đều đuổi kịp, mọi người dồn dập đi theo. Phương Bình đi ở phía trước, rất nhanh cũng đi tới vòng xoáy miệng bên, không nhịn được đưa tay hướng vòng xoáy sờ sờ. Kết quả vừa sờ, nửa đoạn tay bỗng nhiên không gặp rồi. A, Phương Bình quát to một tiếng, phía sau mọi người bỗng nhiên sốt sắng lên đến. Phó Xương Đỉnh lớn tiếng nói, làm sao rồi, tay đứt đoạn mất, nhanh lùi về sau, ngoặc kép, Phương Bình như không có chuyện gì xảy ra mà thu tay về. Thầm nói, thú vị, cánh tay xuyên qua không gian sao? Đứng ở bên người hắn Dương Tiểu Mạn, bỗng nhiên không nói hai lời, một cước đạp lên, sau một khắc, Phương Bình biến mất ở vòng xoáy miệng. Tên khốn này, Dương Tiểu Mạn mắng một câu. Đều lúc nào, còn cố ý hù dọa người. Tất cả mọi người cười không được, dồn dập bước vào vòng xoáy miệng. Đệt, Phương Bình chân dưới lảo đảo một cái, mắng một tiếng, tiếp liền vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, không nhìn thấy cái gọi là địa quật thế giới. Phía trước là một cái đường hầm dáng dấp đường nối, hai bên cùng đỉnh đầu mặt đất đều không phải hợp kim, cũng không phải thổ nhưỡng, mà là hạt năng lượng. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, có chút kinh hãi nói, năng lượng đường nối, hắn bắt giữ quá hạt năng lượng, có thể cảm nhận được trong đường nối năng lượng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, hạt năng lượng tụ tập sau lại có thể thực thể hóa, hình thành đường nối. Phương Bình bắt giữ hạt năng lượng, đều theo chiếu từng viên một đến bắt giữ, có thể cái lối đi này cũng đã trạng thái rắn hóa. Đây chính là một hạt cho bụi cùng một ngọn núi lớn chênh lệch. Giờ khắc này, Đường Phong mấy người đang ở phía trước, nghe được Phương Bình kinh ngạc thốt lên. Đường Phong nhíu mày nói, ngươi nhìn ra rồi, đương nhiên, hạt năng lượng trạng thái rắn hóa mà thôi. Như thế rõ ràng năng lượng, ta đương nhiên có thể cảm nhận được, không biết có thể hay không bắt giữ. Chớ làm loạn, Đường Phong cảnh cáo nói. Tuy rằng không cảm thấy ngươi có thể phá hoại đường nối, có thể đừng ở chỗ này vận dụng lực lượng tinh thần bắt giữ hạt năng lượng. Nội bộ đường nối, có thời điểm cũng không ổn định, mà các tông sư, có thể thông qua lực lượng tinh thần, hơi khuấy lên năng lượng đường nối. Nhiều vị tông sư liên thủ, có thể để cho chỗ lối đi với trong thời gian ngắn bạo động. Lúc này, bất luận người nào đều không thể lui tới hai giới. Này cũng là loài người bách dưới sự bất đắc dĩ, có thể làm lựa chọn tốt nhất. Thiên Nam địa quật lối vào, lấy chính là phương thức này. Mà phương thức này, mang ý nghĩa từ bỏ địa quật bên kia hết thảy tất cả. Lần sau, Thiên Nam đường nối lối vào khôi phục lại, vậy thì không phải nguy hiểm có thể nói rõ rồi. Đường nối bên kia khả năng đều là địa quật sinh vật, một khi tiến vào, có thể chính là một cái chết. Ở địa quật không còn cứ điểm, nhân loại ở địa quật cuộc chiến bên trong, đem nằm ở tuyệt đối thế yếu. Thiên Nam từ bỏ dùng vô số tiền nhân máu tươi chế tạo cứ điểm. Không thể không nói, dưới quyết định như vậy, quá mức thống khổ, cũng có thể tưởng tượng đạt được. Lúc trước Thiên Nam đến cùng đối mặt ra sao nguy cơ mới sẽ chọn làm như thế. Thiên Nam địa quật lối vào lại lần nữa mở ra, có thể chính là địa quật sinh vật tiến vào mặt đất cùng nhân loại tác chiến. chiến trường, rất lớn xác suất là trên địa cầu. Phương Bình cũng không dùng lực lượng tinh thần bắt giữ. Trên thực tế hắn cũng không năng lực này. Những hạt năng lượng này đều trạng thái gián hóa. Này tương đương với theo cho bụi đã biến thành đá lớn. Phương Bình làm sao có khả năng na di động? Lão sư, các tông sư nếu có thể khuấy lên năng lượng đường nối. Thẳng thắn vẫn như thế làm là được rồi. Ở Phương Bình nghĩ đến, mỗi lần đều làm như thế. Đối phương đến không được, chúng ta không vào được. Quá mức nằm ở một cái phong tỏa trạng thái. Như vậy, lẽ nào không thể so hiện tại càng tốt hơn? Đường Phong giải thích, không thể thực hiện được. Trên thực tế, đường nối càng ngày càng vững chắc. Tây Sơn những đường nối kia, căn bản là không có cách khuấy lên. Đường nối năng lượng trạng thái gián hóa, theo thời gian chuyển rời, đã cố định hóa rồi. Thiên Nam là bởi vì đường nối hình thành thời gian không phải quá dài, mới có thể làm được. Mà đồ đường nối hình thành thời gian cũng không phải quá dài. Trước đây một hai vị tông sư có thể là có thể khuấy lên đường nối hỗn loạn. Hiện tại, không có 10 vị trở lên tông sư. Căn bản không làm được. Đã như vậy, vậy chỉ có thể lựa chọn ngăn địch ở ngoài. Chúng ta không hy vọng chiến trường là trái đất. Cái kia đối với chúng ta đả kích quá to lớn rồi. Một khi chiến trường đã biến thành trái đất, nhân loại giết không chết đối phương, sẽ chỉ làm chính mình bị thương nặng. Phương Bình hiểu rõ, lại thở dài nói, địa quật đường nối đóng kín, bên trong không đi ra người, không về được rồi. Ô, Phương Bình yên tĩnh lại, hắn nhớ tới Lão Vương đạo sư liền rơi vào Thiên Nam địa quật. Phụ thân của Triệu Tuyết Mai, cũng chết trận ở địa quật. Thi thể đều không thể mang về. Bây giờ Thiên Nam địa quật lối vào bị đóng kín, thi thể sợ là sớm đã không tìm được. Mà người rơi vào địa quật còn muốn mạng sống, bên kia không có cứ điểm. Đối mặt địa quật đại quân, trừ bỏ chết còn có cái gì? Bọn họ thời gian nói chuyện, những người khác lục tục tiến vào. Nhìn thấy trước mắt đường nối, tất cả mọi người là lòng hiếu kỳ phát tác, sờ một cái xem nhìn, từng cái cùng hiếu kỳ bảo bảo giống như, Vu Hướng Hoa mò một hồi, có chút kỳ quái nói, lão sư, lối đi này dài sao? Không dài, đi về trước 1000 mét, chính là một bên khác lối vào. Lão sư, cái kia có phải là nói, chúng ta hai cái thế giới này, là liền nhau? Hiện tại chỉ là bị cái lối đi này thông suốt rồi. Đường Phong không nói gì nói. Không biết, đừng hỏi ta sâu như vậy áo vấn đề. Việc này liền đại tông sư cùng các giới chuyên gia đều không thể nói rõ ràng. Hắn làm sao biết, một con đường mà thôi. Từ đâu tới nhiều như vậy vấn đề. Đi thôi, đều đừng xem rồi. Đường Phong đi về phía trước. Phương Bình lại là hỏi. Lão sư. Lối đi này sáng, vì sao? Không biết, cái này ngươi cũng không biết. Phương Bình có chút không nói gì. Suy nghĩ một chút chính mình cho mình giải thích. Hẳn là năng lượng trạng thái gián hóa dẫn đến. Đúng, ta nghĩ tới, năng nguyên thạch kỳ thực cũng là một loại năng lượng tụ tập thể hiện. Năng nguyên thạch độ tinh khiết cao, cũng rất sáng. Đường nối có thể nói là 100% năng lượng độ tinh khiết. Cho nên mới có thể như thế sáng sủa. Phương Bình phát tán tính suy nghĩ nói. Địa quật không có mặt trời. Không, phải nói địa quật mặt trời chính là một viên trạng thái rắn độ tinh khiết cao năng nguyên thạch. Chẳng trách có thể rọi sáng địa quật. Cái kia địa quật vì sao lại có đêm đen? Năng lượng đá, theo lý thuyết sẽ không như vậy. Vẫn là nói, địa quật năng lượng mặt trời. Kỳ thực cũng có hai mặt, một mặt là năng lượng, một mặt là cái khác vật chất, nằm ở tự quay trạng thái, mới tạo thành đêm đen cùng ban ngày. Đường Phong không nói tiếng nào, vị kia ngũ phẩm đạo sư lại là cười nói, Phương Bình, ngươi còn không thấy địa quật, liền làm ra phán đoán như vậy, rất lợi hại, các chuyên gia cũng là như thế suy đoán. Đương nhiên, bởi vì không có ví dụ thực tế bằng chứng, tạm thời cũng không cách nào xác định thật giả. Bất quá ngươi loại này phán đoán, hẳn là tiếp cận sự thực. Phương Bình cười ha hả nói, Trịnh lão sư, ta cũng cảm thấy ta rất thông minh. Ngài cảm thấy ta nếu là chấp trưởng ma võ lời nói, ma võ có thể hay không trở nên càng mạnh mẽ hơn? Mọi người tắt tiếng, Đường Phong y nguyên không lên tiếng. Được gọi là Trịnh lão sư trung niên lại là dở khóc dở cười nói, người này cân nhắc có chút xa. Lão sư, ta cảm thấy đi, cũng không tính quá xa xôi. Ta hiện tại tam phẩm cao đoạn, có thể rất nhanh sẽ là tứ phẩm. Sang 5 năm, 6 phẩm, năm sau thành tông sư. Yên tĩnh, Đường Phong không nhịn được quát lớn một tiếng. Khốn kiếp ngoạn ý, bị ngươi vừa nói như thế. Cảm giác tông sư muốn nát phố lớn. Ta Đường Phong đều không thành tông sư tới. Phương Bình bĩu môi, âm thầm tính toán một trận. Năm sau thành tông sư có hy vọng không? Có hy vọng lời nói. Năm sau nhớ tới đánh tơi bời đại sư tử một trận. Mấy vị khác đạo sư đều bật cười không ngớt, mà bọn học sinh cũng đều không còn gì để nói đến cực điểm. Phương Bình, nghĩ tới thật là xa, mà lớp học có chút người, kỳ thực đến bây giờ mới biết Phương Bình đạt đến tam phẩm cao đoạn. Sắc mặt cũng đều biến hóa bất định, cái tên này, đột phá cũng quá nhanh rồi. Trương Tử Vi càng là có điểm dự cảm không tốt. Tạ lỗi, thật có thể áp Phương Bình. Phương Bình ra địa quật. Tạ lỗi cùng hắn 100% có một trận chiến. Nguyên nhân ở trong rất nhiều. Võ đạo xã cùng bình viên xã lợi ích chi tranh. Ba lần tôi cốt võ giả chi tranh. Phương Bình đánh tơi bời Trương Tử Vi cửu hận. Cùng với tương lai ma võ học sinh lĩnh quân người chi tranh. Có thể nói, bọn họ nghĩ không đấu, trường học cũng phải làm cho bọn họ đấu. Hiện tại Phương Bình lại bước vào tam phẩm cao đoạn, tốc độ này cũng quá nhanh rồi. Tam phẩm cao đoạn cùng tam phẩm đỉnh phong chênh lệch nhưng không phải là quá to lớn. Cao đoạn trở xuống mới là ranh giới, 1000 mét lộ trình. Đối với võ giả mà nói, rất gần, rất nhanh. Mọi người liền đến cuối lối đi, phần cuối nơi, giờ khắc này cũng có người đang đợi. Quân nhân, nhìn thấy Đường Phong bọn họ, trong đó một vị khí vũ hiên ngang, khí thế bàng bạc trung niên nho nhã võ giả, vẻ mặt tươi cười nói, cuồng sư, lần này ngươi tự mình dẫn đội. Hứa tướng quân, Đường Phong hơi lộ ra kính sắc, hiếm thấy lộ ra nụ cười, đáp lại nói, lần này cho các ngươi thêm phiền phức rồi. Này gọi gì nói, đối với ma võ học sinh, chúng ta quân bộ cũng ôm lấy lớn nhất kính ý. Những năm này, nếu không phải là các ngươi người trước ngã xuống, người sau tiến lên, ma đô địa quật, đã sớm luân hãm rồi. Hứa tướng quân nói xong cười nói, đi ra ngoài nói, ở đây, ta có thời điểm còn thật lo lắng đường nối tan vỡ. Lại ước gì có thể tan vỡ. Tâm tình phức tạp, liền không ở này tán gẫu rồi. Đường nối tan vỡ, có thể trận này hy sinh vô số người chiến dịch là có thể không cần đánh. Nói chuyện, hứa tướng quân cất bước đi ra miệng đường nối, theo trước mặt chúng nhân biến mất. Phương Bình quay đầu lại liếc mắt nhìn, bỗng nhiên nói, hai giới đường nối khoảng cách như thế gần, thật muốn bị đánh tới miệng đường nối, ngăn cũng không ngăn nổi. Đường Phong lạnh nhạt nói, sở dĩ vì bảo vệ đường nối, phía trước trên đất đã sớm bị từng đời một người máu tươi nhuộm đỏ. Mọi người không nói gì, trong lúc nhất thời dồn dập mất tiếng. Mấy chục giây sau, làm Phương Bình bước ra vòng xoáy, tiến vào một cái khác hợp kim phòng ốc. Phòng ốc không lớn, mọi người vội vã đi ra ngoài. Làm đi ra ngoài trong nháy mắt, Phương Bình tất cả mọi người có chút thất thần. Không ai đến xem những kia kiến trúc, những kia vội vàng quân nhân, những kia đi ngang qua võ giả. Tất cả mọi người dồn dập ngẩng đầu, nhìn về phía không trung cái kia to lớn, mặt trời. Rất lớn, đặc biệt lớn, cùng trái đất không giống. Trái đất mặt trời cũng rất lớn, dù sao cũng là hành tinh, so với trái đất cũng phải lớn hơn nhiều lắm, có thể ở trong mắt mọi người, to lớn hơn nữa, cũng bởi vì khoảng cách, có vẻ nhỏ bé, nhưng mà địa quật, mặt trời, phảng phất liền treo ở đỉnh đầu của mọi người, có vẻ đặc biệt to lớn, thật lớn, xấu quá, nữ sinh lại là bỏ thêm một câu, mặt trời lớn như vậy. Thấy thế nào làm sao xấu, không cân đối, phía trước Hứa tướng quân cùng Đường Phong song song đứng thẳng. Nhìn bọn học sinh ngửa đầu nhìn trời, Hứa tướng quân khẽ cười nói, đều là hài tử, Đường Phong ngữ khí nặng nề nói, cũng là võ giả, võ giả. Hứa tướng quân lẩm bẩm một tiếng, nhẹ nhàng thở dài, nhỏ đến mức không thể nghe thấy nói. Tận lực để bọn họ sống sót trở lại. Sẽ, lần này chỉ là thử luyện. Địa quật không có thử luyện. Hứa tướng quân lắc đầu một cái. Từ đâu tới thử luyện? Nơi này chính là đầm rồng hang hổ. Dù cho cứ điểm đều không an toàn, cũng không thể vẫn rùa rụt cổ ở cứ điểm chứ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.